Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, hoan nghênh về nhà. Nữ hài để Lạc Phàm cùng Thư Nhiên đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiểu muội muội, ngươi biết hắn sao? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nữ hài liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hắn không phải Tam Gia Gia. Tam Gia Gia đã sớm điên. Gia Duyệt ngươi ở đâu? Đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh hoàng ở phía xa chạy tới. Một bên chạy còn một bên nhìn chung quanh. Mụ mụ, ta ở đây. Tên là Gia Duyệt, nữ hài hướng về mẫu thân phất phất tay. Nghe được nữ nhi thanh âm, nữ tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy trách cứ biểu lộ. Không phải nói cho ngươi, để ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. Vạn nhất bị người xấu chộp tới làm sao bây giờ? Nói đến đây không khỏi nhìn về phía Lạc Phàm cùng Thư Nhiên. Mặt mũi tràn đầy cảnh giới chi ý. Chỉ bất quá, nhìn thấy Lạc Phàm sau, nét mặt của nàng ngưng kết, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động. Ba tam thúc, nữ tử phản ứng rất nhanh, luôn miệng nói, không không không, ngài không phải tam thúc đã sớm điên, ngài chỉ là cùng tam thúc dáng dấp rất giống mà thôi. Mụ mụ, ta mới vừa rồi bị người xấu bắt lấy, là vị này thúc thúc đã cứu ta. Gia Dương nói, ta gọi Đặng Uyển, tạ ơn ngài đã cứu ta nữ nhi, không biết ân nhân xưng hô như thế nào. Tiện tay mà thôi, tính không được cái gì. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó kéo Thư Nhiên tay hướng về biệt thự đi tới. Tiểu Phàm ca, mẹ con các nàng có phải hay không là Lạc gia người? Các nàng trong miệng người kia, ngươi nói có phải hay không là phụ thân của ngươi? Sau khi về đến nhà, Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu. Nàng biết Lạc Phàm vẫn luôn có một cái tâm kết, bên kia là liên quan tới phụ thân. Lạc Phàm, phải hay không phải, rất nhanh liền sẽ công bố. Lạc Phàm tâm tình có mấy phần phức tạp. Trong lòng hắn, phụ thân hẳn là một cái bạc tình bạc nghĩa tồn tại. Dù sao hắn năm đó vứt bỏ mẫu thân, lúc này mới dẫn đến mẫu thân bị gian nhân làm hại. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế. Trong đó khẳng định có nội tình khác. Một đêm tỉnh lại, bên ngoài đã bao trùm nhất tầng thật dày tuyết đọng, bao phủ trong làn áo bạc, xinh đẹp động lòng người. Phương Bắc tuyết rơi rất nhiều, nhất là linh khí khôi phục phía sau. Bình quân đến nói hàng năm chí ít có 10 trận trở lên tuyết đọng. Hơn nữa dày độ đều tại 20 phân trở lên. Thư Nhiên thích đắp người tuyết, mà Lạc Phàm đương nhiên phải hầu ở bên người nàng. Ngay tại hai người vừa mới đắp lên tốt một cái cao hơn 2 mét người tuyết thời điểm, nơi xa lái tới một cỗ màu đen lao vụt S680. Ô tô cuối cùng dừng ở bên ngoài biệt thự. Sau khi cửa xe mở ra, tối hôm qua bị Lạc Phàm cứu nữ hài kia đầu tiên là chạy xuống dưới. Trong tay còn bưng lấy một chùm hoa tươi, tiên diễm đóa hoa cùng màu trắng cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng. Nhìn qua rất là bắt mắt. Sau đó, nữ hài mẫu thân dẫn theo hai cái hộp quà cũng đi xuống. Mà ở sau lưng nàng, thì là xuất hiện một cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Hắn thân cao 1m85, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, khoác trên người một kiện màu đen da gấu áo khoác. Tu vi của người này không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có được độ kiếp kỳ nhất tầng cảnh giới. Thúc thúc, a di buổi sáng tốt lành, cảm ơn các ngươi đêm qua đã cứu ta. Ba ba ta là cố ý tới cảm tạ các ngươi. Gia Duyện nói cầm trong tay hoa tươi đưa cho Thư Nhiên. Tạ ơn, Thư Nhiên cười tiếp nhận nữ hài đưa tới hoa tươi. Đặng Uyển nói, đêm qua hai vị đã cứu ta nữ nhi. Lão công ta nghe nói sau đem ta oán trách một trận. trách ta không có ghi lại ân công phương thức liên lạc. Cũng may tất cả mọi người ở tại một cái khác thự khu. Mạo muội đến nhà mong được tha thứ. Ta gọi Lạc Anh Nam, đến từ kinh đô Lạc Gia. Không chi ân công xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên mở miệng, nghe được đối phương tự giới thiệu. Thư nhiên biết, đối phương khẳng định là Lạc thần tộc người. Mà Đặng Uyển trong miệng tam thúc khẳng định chính là Lạc Phàm phụ thân. Diêm Lạc, Lạc Phàm cũng không có nói ra chân chính danh tự, mà là tại danh hào của hắn lấy hai chữ. Tại Bắc Cảnh, hắn còn có một cái tên khác, Diêm Vương Lạc Thần. Lạc Anh Nam khẽ gật đầu. Ta nhìn ân công nhìn quen mắt vô cùng. Không chi ân công nguyên quán ở đâu? Sinh tại năm nào? Lạc Phàm cười hỏi. Lạc tiên sinh đây là tại cha hộ khẩu sao? Lạc Anh Nam nói, Diêm tiên sinh hiểu lầm. Ta chỉ là cảm giác ngài cùng ta một vị tộc thúc dáng dấp rất giống. Mà hắn hơn 20 năm trước đã từng rời đi gia tộc dạo chơi Cửu Châu. Nói câu có khả năng sẽ mạo phạm ngài. Hắn người kia phong lưu thành tính. Bên ngoài lưu lại rất nhiều phong lưu nợ. Lạc Phàm cười. Ngươi nói bóng gió, ta là ngươi vị kia tộc thúc con riêng. Lạc Anh Nam không thể phủ nhận nhún vai. Tối thiểu tại tướng mạo đi lên nói. Hai người các ngươi thật rất giống. Mới đầu thê tử của ta cùng nữ nhi của ta nói các ngươi hai dáng dấp rất giống. Lúc trước ta cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ xem ra, ngài cùng ta vị kia tộc thúc lúc tuổi còn trẻ dáng dấp giống nhau như đúc. Vô luận là ngũ quan, vẫn là hình thể, cùng khí chất đều giống như một người. Lạc Phàm nói, đại thiên thế giới, chúng sinh, xuất hiện tướng mạo đồng dạng hai người cũng không đủ là lạ. Lạc Anh Nam gật gật đầu, điểm này ngược lại là thật. Lạc Phàm bỗng nhiên nói, ta có một chút tương đối hiếu kỳ. Lạc Anh Nam, Diêm tiên sinh cứ nói đừng ngại. Lạc Phàm. Nếu như ta thật là ngươi tộc thúc hài tử, nhân sinh của ta sẽ phát sinh loại nào cải biến? Lạc Anh Nam nhếch miệng lên, nếu quả thật chính là dạng này, như vậy nhân sinh của ngươi sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Từ nay về sau, ngươi sẽ thành kinh đô Lạc gia đệ tử, Lạc gia với tư cách 13 thần tộc một trong tồn tại. Đối với gia tộc đệ tử xưa nay sẽ không keo kiệt. Đúng thế, nếu như ngươi thích kinh thương, gia tộc hàng năm sẽ vì ngươi cung cấp 100 ức phụ cấp. Lạc gia mạng lưới quan hệ cũng sẽ tùy ngươi sử dụng. Nếu như ngươi thích tu luyện, gia tộc hàng năm sẽ vì ngươi cung cấp 1 vạn khối linh thạch. Thậm chí truyền thụ cho ngươi Lạc gia không truyền công pháp. Còn có gia tộc các bậc tiền bối lưu lại chân quý điển tịch tạo điều kiện cho ngươi quan sát học. Tập, Lạc Phàm, nếu thật là dạng này, quả thực như là cá vượt long môn a. Vô luận là mỗi năm 100 ức tiền bạc phụ cấp, vẫn là hàng năm 1 vạn khối linh thạch, loại này đại thủ bút quả nhiên là rất khoa trương. Diêm huynh đệ, ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm đối Lạc gia khinh thường. Loại này khinh thường nguồn gốc từ ngươi nội tâm cao ngạo. Lạc Anh Nam nói. Ta không biết ngươi đến từ chỗ nào, nhưng ta muốn nói một câu. Lạc gia chưa hề làm qua có lỗi với hắn người sự tình. Dù là ngươi đối người kia lòng mang oán hận, cũng không nên căm thù toàn bộ Lạc gia. Lạc gia không chỉ là Lạc gia đệ tử cây, đó cũng là ngươi cây. Mặc dù Lạc Phàm tuyệt không nói thêm cái gì, có thể Lạc gia đệ tử đều rất thông minh. Lạc Anh Nam đã cảm nhận được Lạc Phàm trong lòng đối Lạc gia địch ý. Loại này địch ý, nguồn gốc từ bị gia tộc vứt bỏ. Cho nên, người này trước mặt thân phận không chỉ là Diêm Lạc, còn có một thân phận khác. Bên kia là hắn đường đệ. Ta cũng thích cùng người biết chuyện nói chuyện phiếm. Lạc Phàm nét mặt biểu lộ một vòng đường cong mờ. Ta muốn gặp mặt người kia. Lạc Anh Nam cười. Hắn vươn tay, đường đệ, hoan nghênh ngươi về nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?